Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 772, mới điện ảnh lại bị thẻ. Ở Võng Hữu Môn mắng to Trương Dương, không biết xấu hổ. Thời điểm Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường những này hí tinh môn cũng không chịu cô đơn gia nhập công kích Trương Dương hàng ngũ. Bọn họ rất phẫn nộ đối với Trương Dương nhường Tô Đại Mỹ nữ uống 3 ly bi ti cây nước trái cây loại này. Cực kỳ bi thảm hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng sâu sắc khinh bỉ. Cái gì nhất định cô độc một đời a? Cái gì không có chút nào giải phong tình a? Cái gì thật sự rất thế hắn trung thân đại sự lo lắng a? Các loại, những này sung sướng 10 phần vi bác đem Võng Hữu Môn chọc cho cười lớn không ngừng. Không ngừng mà ở phía dưới cùng tiếp chuyển đi. Cuối cùng dẫn đến Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường mấy người đều đi theo lên nhiệt siêu. Võng Hữu Môn cười đến rừng không được đến. Thế giới giải trí chúng các minh tinh đang nhìn đến những này vi bác sau nhưng là cực kỳ ước ao. Đây là cần thật tốt quan hệ mới có thể như thế không kiêng dè chút nào trêu chọc chơi nháo a. Như vậy vui đùa một chút nháo nháo đều có thể trên nhiệt siêu. Có còn lẽ trời hay không a? Càng làm cho bọn họ đố kỵ chính là Trương Dương lại còn trở về bọn họ vi bác. Internet những này che ngợp bầu trời, không biết xấu hổ, Trương Dương đương nhiên cũng nhìn thấy. Có điều, hắn một chút cũng không được ảnh hưởng. Không chỉ không được ảnh hưởng, ở tiết mục truyền hình xong sau, hắn thậm chí còn say sưa ngon lành lật xem Võng Hữu Môn bình luận. Vừa xem còn một bên nhạc, phảng phất Võng Hữu Môn đang nhạo báng nói móc không phải hắn giống như. Mãi đến tận nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường những này không biết xấu hổ cũng nhảy ra. Tham gia trò vui cho mình thêm hí thời điểm. Hắn rốt cục ngồi không yên. Hắn trực tiếp phát ra vi bác. Từng cái đem bọn họ toàn bộ quyển lại đây. Nói rằng, các ngươi mới thật sự là không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi là đến cọ nhiệt độ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Này điều vi bác phát ra, Võng Hữu Môn trực tiếp liền cười điên rồi. Cẩn thận ngẫm lại, những này không biết xấu hổ vẫn đúng là như là đến cọ nhiệt độ cọ đầu đề. Không thấy bọn họ hiện tại lên một lượt nhiệt siêu bảng sao? Liền, Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường những người này vi bác dưới cũng trong nháy mắt náo nhiệt lên. Bình luận cũng đều là cùng một màu, không biết xấu hổ. Nhìn mình cũng không hiểu ra sao bị Võng Hữu Môn công kích. Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường mấy người nhất thời liền không tốt. Bọn họ phấn khởi phản kích. Kết quả, Võng Hữu Môn trêu chọc càng hung mãnh. Không ngừng mà nói bọn họ cho mình thêm hí thêm đến có chút phát điên. Còn nói muốn giúp bọn họ một tay. Đem bọn họ đưa lên nhiệt siêu bảng vị trí thứ nhất. Mà Trương Dương căn bản cũng không có lại đáp để ý đến bọn họ. Buổi tối đó, Võng Hữu Môn trải qua cực kỳ sung sướng. Thú vị chính là, cũng không biết là không phải nhìn thấy Trương Dương lại leo lên người chủ trì sân khấu. Bao quát CCTV ở bên trong mấy nhà cùng Trương Dương hợp tác qua TV đài đều ở buổi tối đó gọi điện. Thoại cho hắn, rất trực tiếp hỏi hắn có phải là lại muốn làm tiết mục. Nói thật, không có Trương Dương TV lĩnh vực, đã yên tĩnh một quãng thời gian rất dài. Bọn họ đều rất bức thiết hy vọng hắn mau mau làm ra điểm những mưa gió đi ra. Bọn họ là thật sự có điểm hoài niệm lúc trước hắn làm tiết mục thời loại kia một ngựa tuyệt trần. Thời gian a, có thể nhường bọn họ mỗi một người đều thập phần không nói gì chính là. Trương Dương khoảng thời gian này không thời gian làm tiết mục. Hắn là thật sự không thời gian, tốc độ, hay còn ở nước ngoài bố cảnh chờ hắn qua quay chụp đây. Internet công kích cùng TV đài điện thoại không có ảnh hưởng chút nào đến Trương Dương. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn hay là nên làm gì, toàn thân tâm vùi đầu vào mới điện ảnh hậu kỳ chế tác bên trong. 3 ngày sau, Vô Gian Đạo, chế tác hoàn thành, ở mười mấy cái hậu kỳ nhân viên chung sức hợp tác dưới. Này bộ không có phức tạp gì đặc hiệu điện ảnh hậu kỳ vẻn vẹn bỏ ra 6 ngày liền toàn bộ hoàn thành. Này nếu như truyền đi, thế giới giải trí e sợ lại sẽ gợi ra một hồi không nhỏ địa chấn. Vào lúc này, hầu như toàn bộ thế giới giải trí đều ở nhìn Trương Dương. Muốn biết hắn này bộ mới điện ảnh có phải là lại dự định đánh lén Tiên Phong truyền thông cái kia. Bộ đại chế tác, không chỉ có là toàn bộ thế giới giải trí, liền ngay cả võng hữu môn đều vô cùng sung sướng đang đợi xem kịch vui. Khoảng thời gian này liên quan với bộ phim này lúc nào chiếu phim đề tài hầu như sẽ không có từng đứt đoạn, nói không khuếch đại, rất nhiều người đều hy vọng có thể lại nhìn tới một trận đại chiến. Điện ảnh hậu kỳ hoàn thành, này Chi Lâm thời chắp vá lên hậu kỳ tiểu tổ liền giải tán. Trương Dương đem chế tác tốt mảnh nguyên giao cho Trình Khánh Quang, nhường hắn cầm xét duyệt cùng với xác định chiếu phim ngày. Đem tất cả những thứ này thao tác xong sau, Trương Dương lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cách Tiên Phong truyền thông cái kia bộ đại chế tác chiếu phim còn có nửa tháng. Bọn họ có đầy đủ thời gian đến thao tác. Ở về phòng làm việc thời điểm, hắn lại cho Hollywood Raim tiên sinh gọi điện thoại, hỏi dò một hồi bộ phim này ở nước ngoài chiếu phim sự tình. Kết quả, Raim tiên sinh không có mang đến cho hắn tin tức tốt gì. Bởi vì bộ phim này nơi sản xuất cũng không phải là Hollywood. Dù cho là rất nhiều quốc gia phát hành công ty đều biết bộ phim này đạo diễn gọi Trương Dương, nhưng bọn họ cũng vẫn cứ không có muốn nhập khẩu ý nguyện. Nghe được lời này, Trương Dương cũng là một trận không nói gì. Xem ra, quốc sản điện ảnh muốn đi ra biên giới, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Raim tiên sinh, hiện tại trừ Hollywood bên ngoài, tổng cộng có bao nhiêu cái quốc gia đồng ý phát hành bộ phim này? 3 cái, Raim đưa ra một rất đáng thương con số. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được cái này xa thấp hơn nhiều mong muốn con số. Trương Dương trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói chút gì tốt. Nhưng mà, Raim lời kế tiếp càng làm cho hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Hơn nữa này 3 cái quốc gia cũng không có đồng ý đồng bộ chiếu phim kế hoạch. Ý của bọn họ là chờ Hollywood chiếu phim sau lại định thời gian cụ thể. Trương Dương không nói gì. Hắn có thể nghe hiểu ý tứ của những lời này. Nước ngoài những kia phát hành thương là dự định trước tiên quan sát một trận. Nếu như bộ phim này có thể ở Hollywood đạt được thành tích tốt, bọn họ liền ngay lập tức sẽ đem nhập khẩu bộ phim này sự tình đăng lên nhật báo. Ngược lại, nếu như bộ phim này ở Hollywood không cái gì tiếng vọng, nhập khẩu sự tình cũng sẽ không dùng nhắc lại. Vô Gian Đạo, có thể ở Hollywood đạt được thành tích tốt sao? Nói thật, Trương Dương cũng không có lòng tin quá lớn. Hắn cũng không biết này bộ hắn hết sức coi trọng điện ảnh ở nước ngoài có thể hay không gặp phải lạnh nhạt, Hollywood là phản ứng gì? Raim nói rằng, các đại rạp chiếu phim nhiệt tình đều không thế nào cao. Xếp mảnh suất e sợ cao không đi nơi nào. Cuối cùng Hollywood có cái gì tảng lớn chiếu phim sao? Siêu cấp lớn mảnh thật không có. Nhưng đại chế tác vẫn có. Tuy rằng không phải cùng một ngày, nhưng cũng có điều mới cách biệt 7,8 ngày mà thôi. Được rồi, chấm ngoặc kép, đối với này, Trương Dương cũng thực sự là không biết nên nói chút gì được rồi. Mảnh nguyên ta đã sắp xếp người cho ngươi đưa tới. Tối nay thì có thể đến. Người hỗ trợ thao tác một chút đi. Không thành vấn đề, Raim nói rằng. Sau đó, Trương Dương lại hỏi, tốc độ, hai cảnh tượng bố trí vấn đề. Lúc này mới cúp điện thoại. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng nhiều thời điểm, Trương Dương nhận được Trình Khánh Quang điện thoại. Thật giống có chút vấn đề. Trình Khánh Quang ngữ khí có chút nghiêm nghị. Có vấn đề, Trương Dương sửng sốt một chút. Tâm nói đều đến lúc này. Còn có thể có vấn đề gì? Điện ảnh ta ngày hôm qua sẽ đưa tới đi xét duyệt. Nhưng đến hiện tại đều vẫn không có kết quả. Có điểm không đúng, Trình Khánh Quang nói rằng, dựa theo chúng ta trước đây xét duyệt tốc độ, chỉ cần đại thời gian nửa ngày là có thể có kết quả. Hiện tại một ngày rưỡi đều còn không có tin tức. Trương Dương hơi nhíu nhíu mày. Hỏi, ngươi có hay không với bọn hắn nói chúng ta ở không có thời gian? Nói rồi, ta còn đem điện ảnh chiếu phim ngày xin biểu đệ trình đi tới. Nhưng cũng còn không có tin tức. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, đợi thêm 2 ngày đi. Nói không chắc là radio khoảng thời gian này khá bận đây. Nhưng ta luôn cảm thấy có chút không? Đúng lắm, Trình Khánh Quang nói rằng. Sẽ không là chúng ta đem điện ảnh bắt được cảng khu đi đăng ký đem bọn họ cho đắc tội rồi chứ? Nên không đến nỗi chứ? Ai biết được? Trình Khánh Quang nói rằng. Nếu không, ngươi hỏi một chút từ chủ nhiệm. Trương Dương trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, chờ hai ngày nhìn lại một chút đi. Nói không chắc bọn họ thật bận bịu đây. Đưa thẩm kỳ hạn thật giống là trong vòng một tháng hồi phục chứ. Hiện tại mới một ngày liền đi thúc. Không quá thích hợp à, nhưng là chúng ta thời gian không nhiều nha. Hai ngày thời gian vẫn có. Ngoặc kép, được rồi, thấy Trương Dương kiên trì. Trình Khánh Quang cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Hai ngày, bọn họ cũng thật sự chen đến đi ra. Vậy trước tiên như vậy đi. Có tin tức người đúng lúc nói cho ta. Trương Dương nói rằng, được, cúp điện thoại. Trương Dương sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị. Radio cố ý lôi thời gian của bọn họ. Nên không đến nỗi chứ. Những kia quan các lão gia không nên như thế hẹp hòi chứ. Đây chính là việc công trả thù riêng a. Lại nói, bọn họ cũng không cái gì thù riêng a. Trương Dương cho là nên là radio khoảng thời gian này khá bận. Nhất thời không chú ý được đến mà thôi. Nhưng là, nhường hắn không nghĩ tới chính là, hai thiên thời gian trôi qua, đưa thẩm tin tức vẫn cứ là đá chìm biển lớn, không có bất kỳ đáp lại. Lần này Trương Dương cũng có chút ngồi không yên, lại như thế mang xuống. Hắn liền không có cách nào cùng Tiên Phong truyền thông cái kia bộ đại chế tác đồng thời chiếu phim. Vậy coi như quá tiện nghi Tiên Phong truyền thông. Thế cục trước mắt thật giống thật sự lộ ra một điểm quỷ dị a. Đang suy tư một lát sau, Trương Dương bá thông từ chủ nhiệm điện thoại. Trương Đào, điện thoại rất nhanh bị tiếp lên. Xin chào, từ chủ nhiệm, ta nghĩ cùng ngươi hỏi một ít chuyện. Trương Dương cùng từ chủ nhiệm cũng coi như là người quen cũ. Vì lẽ đó cũng không có nhiều làm khách bộ. Là điện ảnh sự tình sao? Nhường Trương Dương hơi có chút bất ngờ chính là, từ chủ nhiệm rất trực tiếp đoán được Trương Dương đánh này cú điện thoại nguyên nhân. Đúng, Trương Dương gật gù, hỏi, điện ảnh có phải là gặp phải vấn đề gì? Nhường Trương Dương không nghĩ tới chính là, từ chủ nhiệm lại trầm mặc. Trương Dương tâm đột nhiên nâng lên, biết chuyện này là thật sự có quái lạ. Lẽ nào thật sự là bởi vì hắn đem điện ảnh bắt được cảng khu đi đăng ký? Vì lẽ đó trêu đến những quan lão gia này môn không cao hứng. Vì lẽ đó quyết định gõ một cái hắn. Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Thấy từ chủ nhiệm chậm chạp không nói lời nào, Trương Dương tâm cũng trực chìm xuống dưới. Nhưng là, đối phương không nói lời nào. Hắn cũng không tốt thúc, chỉ có thể kiên trì chờ. Không nói gạt ngươi, điện ảnh đúng là ra một chút vấn đề nhỏ. Qua một hồi lâu sau, từ chủ nhiệm mới than nhẹ một tiếng, có chút uể oải nói với hắn lời nói thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương trầm mặc lại. Còn nhớ lần trước không cho ngươi kịch bản qua thẩm vị lãnh đạo kia sao? Từ chủ nhiệm hỏi, nhớ tới, Trương Dương đương nhiên nhớ tới. Từ chủ nhiệm, chuyện lần này cũng với bọn hắn có quan hệ. Bởi vì ngươi đem điện ảnh bắt được cảng khu đi đăng ký. Vị lãnh đạo này cảm thấy trên mặt tối tăm, cảm thấy radio làm mất đi mặt mũi. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, mặt sau từ chủ nhiệm không có nói ra. Nhưng ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn thật không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Có điều, ta cảm thấy sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Từ chủ nhiệm đang do dự một lát sau, nói rồi một câu nói như vậy. Hả? Trương Dương trong đầu linh quang lóe lên. Có chút không xác định hỏi. Từ tiểu nhâm, ý của ngươi là lúc này cũng là Tiên Phong truyền thông ở sau lưng giở trò. Rất có thể. Không phải vậy. Bằng vào ta đối với này vị lãnh đạo này hiểu rõ. Bọn họ không đến nỗi nên như thế chút ít sự tình nhằm vào ngươi. Này thuần túy chính là trứng gà bên trong trọn xương không có chuyện gì tìm việc. Nghe được câu trả lời này, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Cười đến cực kỳ cảm khái. Tiên Phong Truyền Thông. Lại là Tiên Phong Truyền Thông. Bọn họ thật là có biện pháp a. Vì ngăn cản bộ phim này với bọn hắn cùng khóa chiếu phim. Bọn họ lại mời radio ra tay. Này cũng thật là vô cùng bạo tay a. Có điều, này có phải là cũng mang ý nghĩa bọn họ cũng bị hắn sợ rồi. Bọn họ cũng rất e ngại với hắn cùng khóa chiếu phim. Vậy ta hiện tại là lại bị thẻ đã chết rồi sao? Hắn giờ khóc giờ cười hỏi. Có thể nói như vậy. Nghe Trương Dương lời này, Từ chủ nhiệm cũng là suýt chút nữa cười ra tiếng. Hắn đều có chút không nghĩ ra. Đều đến lúc này, hắn làm sao còn có thể cười được. Có điều, bọn họ hiện tại chỉ là kéo không xét duyệt. Cũng không tính làm trái quy tắc. Dù sao xét duyệt chu kỳ có dài như vậy. Ai cũng không quy định nhất định phải ở 3-5 ngày bên trong qua thẩm. Chỉ cần là ở xét duyệt bên trong. Bọn họ cũng không tính là có cái gì sai lầm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương thật không biết là nên khóc hay nên cười. Lần trước đưa thẩm là kịch bản có vấn đề. Vì lẽ đó bọn họ gắt gao nắm lấy vấn đề này không tha. Lúc này điện ảnh không thành vấn đề. Bọn họ ngược lại cũng thông minh. Không có sao không tìm việc. Chỉ là lợi dụng xét duyệt quy tắc tha hắn một quãng thời gian mà thôi. Có biện pháp phá sao? Hỏi hắn, nếu như hắn kiên trì không tha. Không có cách nào. Từ chủ nhiệm nói rằng, xét duyệt chuyện như vậy là cần tốt mấy người ký tên. Nếu như hắn không ký tên, liền không có cách nào tiến vào cái kế tiếp phân đoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương lườm một cái. Lại hỏi, cục trưởng là làm sao cái thái độ a? Loại chuyện nhỏ này căn bản sẽ không ra hiện tại cục trưởng trước mặt. A, Trương Dương sửng sốt một chút. Hỏi, ý của ngươi là... Cục trưởng không biết chuyện này. Không biết, nếu như ta tìm xem hắn hữu dụng không? Ngoặc kép, khó nói. Từ chủ nhiệm trầm mặc một hồi. Đưa ra như thế một cái đáp án. Cục trưởng rất bận. Hắn có thể hay không thấy ngươi đều là ẩn số. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể chờ đợi. Từ chủ nhiệm thất cười một tiếng. Nói rằng, ta thử giúp ngươi cùng cục trưởng nói một chút đi. Được rồi. Cảm tạ từ chủ nhiệm. Trương Dương cảm kích nói. Người cũng đừng ôm quá to lớn hy vọng. Cuối cùng sẽ là kết quả gì ta cũng không biết. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng. Thực sự không được lại nghĩ biện pháp khác chứ. Người là nhất định phải cùng Tiên Phong Truyền. Thông cái kia bộ phim cùng khóa chiếu phim sao? Đúng thế. Được. Ta biết rồi. Trong 2 ngày này ta liên hệ ngươi. Được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.